xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 68, muốn tượng lực phong phú Itachi. Phải không? Ha ha, hắn hiện tại, chắc là Konoha thiên tài đi. Itachi biểu tình rất không phải tự nhiên. Cái kia cười, hoàn toàn tựa như khóc. Cặp kia Mangekyo Sharingan bên trong tất cả đều là không nói hết bi thương. Thiên tài sao? Thật là một quang vinh lại buồn cười từ. Nếu như nói tại nhẫn giả trường học, chắc là đi. Thế nhưng ở Konoha, bây giờ chỉ được cho nhị lưu. Bardock thuận miệng nói rằng, bây giờ Sasuke hoàn toàn chính xác chỉ tính được là nhị lưu. Thế nhưng ở chịu đựng Bardock huấn luyện sau đó, ước đoán là có thể vị lên nhất lưu. Sasuke tiềm lực rất lớn. Nếu muốn rút ra đầu rất đơn giản. Huống hồ lại có Bardock tự mình chỉ đạo. Chỉ cần hắn tuyển đối liễu đạo đường, như vậy là hắn có thể vô hạn thay đổi mạnh nữa. Chỉ có thể coi là nhị lưu sao? Vẫn là quá non nớt. Itachi như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nghĩ lúc đó, hắn giống như Sasuke cái tuổi này thời điểm, có Sharingan trợ giúp, một mình đấu thượng nhẫn cũng không thành vấn đề. Sasuke thành tựu, nếu muốn làm cho hắn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Đơn giản là người si nói mộng, muốn nghĩ lúc đó như vậy kích thích Sasuke, vẫn không thể nào hữu hiệu để cho trở nên rất mạnh. Itachi có chút hoài nghi mình có hay không đối kháng. Lẽ nào ngươi còn đang suy nghĩ này thiếu đạo đức đích phương pháp xử lý? Ngươi nhận thức là một cái người lưng đeo cừu hận, thật có thể làm cho hắn trưởng thành đồng thời trở nên mạnh mẽ sao? Bardock hai tay ôm ngực, có chút buồn cười nhìn Itachi hỏi, không phải biết rõ làm sao? Nhìn Itachi, hắn có loại muốn đánh cảm giác của hắn. Sasuke mở ra như thế người ca ca. Thực sự là thay hắn cảm thấy bi thương a. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ở ta huyễn tưởng trên thế giới còn chấn định như vậy tự nhiên. Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Itachi nghe được Bardock dường như giáo huấn một dạng thoại ngữ. Có chút khó chịu nói rằng, Sharingan dưới tác dụng, mảnh này xinh đẹp thiên địa trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Đại địa bắt đầu biến hóa. Vô số thi cốt hài cốt hiển lộ ra, tiên huyết văng đầy toàn bộ thế giới. Nghe cái này huyết mùi, Bardock có chút chán ghét nhíu mày một cái. Nghe Uchiha Itachi mang uy hiếp thanh âm, Bardock ngược lại muốn nhìn một chút hắn ảo thuật công kích có thể làm đến mức nào. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, vậy không trở ngại có thể thử xem. Bardock trong mắt tỏa ra hàn quang, vừa cười vừa nói, nghe được Bardock dầm dĩ trương thoại ngữ cộng thêm trong mắt chẳng đáng. Uchiha Itachi bản năng rất khó chịu, bất quá ngại vì Sasuke tin tức từ trong miệng của hắn truyền ra. Làm cho hắn còn không có lộng tinh tường trước không phải dám hạ thủ. Ngươi là Konoha nhân, còn là nói Sasuke ở trên tay của ngươi. Itachi chau mày, bắt đầu thử dò xét. Ngươi nói không sai, Sasuke đích thật là ở trên tay của ta. Ha ha ha, ta cũng không phải là Konoha người. Bardock đã sớm do tâm muốn đùa giỡn một chút Itachi. Làm sao lại nhanh như vậy, hãy nói ra tình hình thực tế đây. Quả ế, xem ra Konoha đoạn thời gian trước truyền đến trở về tin tức là thật. Ngươi thừa dịp loạn cướp đi Sasuke. Itachi khí tức trên người càng ngày càng hỗn loạn. Nghe Itachi nói như vậy, Bardock liền buồn bực. Cái này Itachi muốn tượng lực còn thật không phải bình thường phong phú a. Ngay cả tùy tiện nói một câu Sasuke ở trên tay của mình là có thể liên tưởng đến xa như vậy. Thấy Bardock không đáp, Itachi càng thêm xác thực tin phỏng đoán của mình là sự thật. Lập tức, vạn hoa đồng huyết luân nhãn nhất trung cực ảo thuật Tsukuyomi thi triển ra. Hồng, Tsukuyomi a, thực sự là hoài niệm a, trên trăm năm không có cảm thụ được loại khí tức này. Ba Đốc hứng thú 10 phần đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là thân thể của hắn đã bị gác ở một trận trên thập tự giá. Nói cho ta biết, Sasuke ở cái gì địa phương? Hiện tại cái này cái địa phương cũng không phải là mới vừa cái địa phương. Ở chỗ này, hết thảy đều từ ta trưởng khống. Nếu là ngươi không nói, kế tiếp 72 giờ đồng hồ ta sẽ biết từng điểm đem thịt của ngươi cắt bỏ. Uchiha Itachi hung hãn nói. Theo tiếng nói của hắn vừa, vô số lưỡi dao xuất hiện tại Ba Đốc trước mắt. Phảng phất chỉ cần hắn nói một chữ, không, sẽ đâm tới. Ha ha, ngươi đến là có thể thử xem. Những thứ này đau thông thường nhận có thể hay không cắt đứt xuống thịt của ta. Ba Đốc như trước mặt không đổi sắc, ngược lại kích thích bắt đầu Itachi làm cho hắn nhanh lên động thủ. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Itachi gương mặt kéo ra, biểu tình trở nên không gì sánh được dữ tợn. Theo hắn một tay vung xuống, này dừng lại ở Ba Đốc trước người, lưỡi dao cấp tốc ghim xuống. Ha ha, Ba Đốc cười một tiếng dài, ngẩng đầu lên, mặc kệ lưỡi dao chém ở trên người của mình, chỉ là binh khí nhất bà biến thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Ba Đốc thân thể nhưng không có một tia tổn thương. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Itachi gần mắt chợt vừa mở, hết ý nhìn Ba Đốc, loại tình huống này chẳng bao giờ phát sinh qua. Không đúng. Cái này là hoàn toàn từ hắn trưởng khống thế giới. Cái này nhân loại dĩ nhiên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Chính mình sở nghĩ biến hóa đi ra lưỡi dao căn bản là không có cách dành cho bên ngoài thương tổn. Ta đã nói rồi, ngươi cái này đau thông thường nhận thì không cách nào thương tổn hại đến ta. Ngươi biết không, coi như là 100 năm trước Uchiha Madara sử dụng lên cái này thế giới thần khí, cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Ba Đốc cao ngạo nhìn Itachi. Vô hình chung, một bá vương uy thế chào tới Itachi đi. Một khắc như vậy, Itachi tư tưởng dừng lại. Thuộc về hắn nắm trong tay thế giới. Hắn ngược lại bị đối thủ trưởng khống. Ba ba ba, cột Ba Đốc sợi dây nứt ra. Ba Đốc phi thân trực tiếp đứng ở Itachi trước người. Bao quát một dạng nhìn hắn, tựa như vương giả lại xem con dân của hắn. Ngoặc kép, về ngươi, ngài rốt cuộc là người nào? Itachi kinh sợ lui về sau một bước. Lúc trước Ba Đốc nói hắn tổ tiên Uchiha Madara đều không thể thương tổn đến hắn. Vẫn là 100 năm trước, cái này thật là quỷ dị, người căn bản không có thể còn sống bao lâu. Hoặc là chính là cái này người là thực lực cường đại đến viễn siêu hắn tình trạng. Bây giờ đang ở lừa dối hắn. Hoặc là chính là trước mắt cái này. Căn bản không phải người. Còn không có đoán được sao? Ba Đốc ánh mắt đông lại một cái. Một kinh thiên động địa khí bạo phát ra ngoài. Vàng óng ánh. Sắc hào quang đánh tan mảnh không gian này màu máu. Chút bất chi bất giác, cả vùng đất này khôi phục lại trước kia mỹ hảo dáng dấp. Hơn nữa cả kia mùi máu tươi đều bị hoàn toàn khu trừ. Oanh, Itachi không chịu nổi cổ hơi thở này, trực tiếp bị đánh lui, ngã ở cân nhắc ngoài 100 thước. May mắn được đây là đang tinh thần thế giới. Hắn tinh thần lực có rất mạnh, nếu không hắn tuyệt đối sẽ chết rơi. Nhìn Ba Đốc như vậy thần thánh dáng dấp, từ từ lơ lửng, cực kỳ giống hắn trong ấn tượng sùng bái thần minh. Không đúng, thần minh, khó, chẳng lẽ nói, Itachi cật lực quỳ rạp trên mặt đất, đem hết toàn lực ngẩng đầu, đi nhìn lên bắt đầu trên bầu trời Ba Đốc, thần hủy diệt đại nhân. Itachi Mingekyo bởi vì áp lực duyên cớ giải tán, khôi phục lại tam câu ngọc, quá giống. Trách không được cảm thấy quen thuộc như vậy. Đây là Konoha thủ hộ thần thần hủy diệt đại nhân a. Ở chưa thành vì phản nhẫn trước, hắn chính là thường thường lại đi thăm viếng. Hắn vừa rồi dĩ nhiên cùng chính mình tôn kính vô cùng thần minh đại nhân động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.